Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1045, xuyên qua thú thế 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Thiên, Beta, Tinh Niệm, không biết vì sao, thấy cô ghét bỏ mình như vậy. Hắn cảm thấy trái tim đau lợi hại. Seja cảm thấy, có thể là mình đói, cho nên muốn tìm vài thứ để ăn. Hắn không muốn thừa nhận chính mình bị cô tổn thương rồi. Bởi vì chỉ cần thừa nhận, liền chứng tỏ, tiểu giống cái này về sau có thể cưỡi ở trên người hắn tác oai tác quái. Muốn làm gì thì làm, không ai dám ngăn cản. Chuyện này là không có khả năng. Thân ảnh Seja dần dần biến mất ở trước mắt Tô Yên. Tô Yên nâng bước muốn đuổi theo. Kết quả mới vừa nhấc chân liền cảm thấy đau đớn. Tiểu Hoa chặn lại nói. Ký chủ. Còn có 3 ngày nữa thôi. Chị kiên nhẫn một chút. Ai biểu Seja đại nhân lại nói ra nguyện vọng như vậy. Tiểu Hoa cũng khổ sở thay ký chủ mình. Nhưng đây là quy tắc A. Tô Yên thu hồi chân. Ngồi ở trên tảng đá. Cô nhìn lá xanh bị mình ném văng ra. Qua một hồi lâu, Tô Yên xuống đất, đi đến đại thụ trước mặt. Rứt xuống một mảnh lá cây. Cuối cùng lại đi đến dòng suối nhỏ. Múc một ít nước trong, cúi đầu uống lên, ước chừng nửa giờ sau, Seja mới trở lại, hắn rầu rĩ phát ra một loại gầm nhẹ, trên mặt tất cả đều là buồn bực cùng bực bội, một bộ người sống chớ gần. Tô Yên cầm đống lá cây kia, bên trong còn có ít nước, duỗi tay, đưa qua chỗ Seja, cô không thể đi đến trước mặt hắn, nhưng mà hắn có thể đi tới, trong lòng cô nghĩ như vậy. Seja tất nhiên là thấy được động tác của Tô Yên, nhưng hắn đứng ở chỗ đó, vẫn luôn bất động, như là đang chờ đợi cái gì, thời gian giống như là yên lặng. Sau đó, Seja lại nổi giận, cô vì sao, còn không qua chỗ hắn, cũng chỉ là đứng ở đó lấy nước cho hắn, một chút thành ý đều không có. Seja nghĩ như vậy, nhưng nửa ngày sau, vẫn là buồn bực di động bước chân đi tới trước mặt Tô Yên. Đặt lấy lá cây kia, há mồm, chẳng những uống nước, mà cả lá cây cũng ăn vào. Seja trừng mắt nhìn Tô Yên, cô chớp chớp mắt, Seja tức muốn hộc máu, vòng vòng tại chỗ đã lâu. Cuối cùng, vẫn là duỗi tay, bế Tô Yên lên, xoay người, tiếp tục lên đường. Tiểu giống cái này, khẳng định là cố ý. Cô chẳng lẽ là muốn chứng minh hắn không thể rời khỏi cô? Cố ý dùng phương pháp như vậy. Seja càng cân nhắc càng thấy đúng. Cô chẳng những lừa gạt mình. Hiện tại còn dùng phương pháp như vậy tới chinh phục hắn. Bị tiểu giống cái của mình chinh phục. Không có khả năng. Hắn vừa nghĩ. Vừa ôm Tô Yên thật mạnh xuyên qua rừng. Thời gian qua đi. Đảo mắt lại là 3 ngày. Lúc này đây bọn họ đã đi tới thành trấn. Ở trong một căn nhà gỗ. Buổi sáng tỉnh lại. Tô Yên dọn xong trái cây, ngồi trước một cái bàn giản dị, chờ đợi Seja. Tiểu Hoa cao hứng lên tiếng. Ký chủ, buổi tối hôm nay khi mặt trời xuống núi, liền đến thời gian bỏ lệnh cấm. Sau đó, Tiểu Hoa lại nói. Ký chủ, đến lúc đó chị liền có thể giải thích rõ ràng cùng Seja đại nhân rồi. Phải biết rằng, 7 ngày này, không khí giữa hai người một ngày so với một ngày càng căng thẳng. Tiểu Hoa sợ ký chủ cùng Seja đại nhân không đến 7 ngày thì đã chia tay. Thế cho nên mỗi ngày đều đếm ngày. Từ ngày hôm qua, Seja đại nhân đều không thấy người. Tới rồi buổi tối khuya mới trở về. Hôm nay trời còn chưa sáng đã đi ra ngoài. Một bộ dáng rất khó chịu đựng ở cùng trong không gian với ký chủ. Seja đại nhân nhìn ký chủ. Biểu tình càng ngày càng lạnh nhạt. Cách chương.